Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một giờ taxi, nhưng không giống như ở quê. Có thể là Giang Thành quá bận rộn, cũng quá lạnh lùng, người đi đường không vui mừng rào rạt như ở quê. Bước chân của họ có mục đích, sắc mặt xám trắng giống như cuộc sống, dễ dàng giữ chặt trái tim thiếu nữ sắp bay như của Vũ Chu. Nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, đột nhiên ý thức được, Tô Sướng là một giấc mơ hoa lệ mà hư ảo trong cuộc sống vội vã. Cô và thiếu nữ ảo tưởng lúc ở quê cũng không mâu thuẫn. Nhưng cô mâu thuẫn với cuộc sống tầm thường. Nàng giống như tấm bia mộ thấp thoáng kia. Người ở quê không để ý đến giá trị của nó. Bởi vậy nó rơi xuống đống đá trong sân trường, trở thành bí mật mà học sinh không cẩn thận phát hiện. Nếu như ở thành phố lớn, có lẽ nó sẽ triển lãm trong phòng trưng bày khảo cổ học. Được ánh đèn chiếu rọi, bị che kính vây khốn, tất cả mọi người đều biết giá trị của nó, nhưng nó sẽ không trở thành ảo tưởng của riêng Vũ Chu. Mà giờ phút này, Vũ Chu sinh ra tất cả dũng khí, chính là tắt đi một đống Excel nhàm chán, thoát khỏi cuộc sống, lao tới ảo tưởng. Cửa mở, Vũ Chu thay giày ở cửa trước. Tô Sướng nghe thấy tiếng động, từ lầu 2 đi xuống. Khi đó hẳn là 3-4 giờ, ánh mặt trời giống như được lọc qua, chiếu rọi rất ấm áp. Vũ Chu ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Sướng tóc ngắn. Cô mặc bộ đồ ở nhà màu xám cho, mái tóc dài đến xương quai xanh khiến cô trông gọn gàng hơn nhiều. Trong suốt lại có chút phong cách, đẹp đến mức trái tim Vũ Chu đập mạnh. Nàng đột nhiên không vui, chờ Tô Sướng đi tới trước mặt. Cười hỏi nàng, sao vậy? Nàng cũng không nói chuyện, một lát sau mới đặt túi xuống, nói, kiểu tóc thời trung học của chị đẹp quá, em muốn trộm thẻ của chị. Có chút ghen, thật sự có hơi ghen. Nàng nên cùng một lớp với Tô Sướng, ngồi xuống bên cạnh cô, trông chừng cô, gặp Tô Sướng phải nộp phí cho nàng, trả lời 2 tệ, đưa tờ 10 tệ. Sau đó nàng tiết kiệm được lén mời Tô Sướng uống nước ngọt. Nhìn kỹ nha, Vũ Chu trong lòng K-R-N một tiếng, ôm cổ Tô Sướng. Tô Sướng ôm nàng, nhẹ giọng hỏi, thích không? Siêu cấp, Vũ Chu hung hăng hôn nàng. Nếu hồi trung học em gặp CCHT, khẳng định sẽ sống chết muốn theo đuổi chị. Nàng bốc phét, nàng không thể bào sống chết muốn theo đuổi người. Nhưng Tô Sướng nghiêm túc, nhếch đuôi lông mày, cho nên lúc trước em nhìn thấy chị, không sống chết muốn theo đuổi chị, là bởi vì bây giờ chị không đẹp như vậy. Ôi, tranh cãi, Vũ Chu vỗ tay cô một cái, đi vào phòng khách, đồng phục của chị đâu? Cho em xem, em cảm thấy rất đẹp, em cũng muốn mặc. Tô Sướng hất cằm, ở trong phòng ngủ, Vũ Chu 3 bước chạy lên bạch bạch bạch. Tô Sướng ngồi xuống sofa xử lý công việc. Ngoài cửa sổ có gió nhẹ tiến vào. Rèm cửa chậm rãi lật. Cô nghe thấy một tiếng giòn tan. Tô Sướng ngẩng đầu nhìn. Vũ Chu mặc đồng phục học sinh dựa vào lan can lầu 2. Cười híp mắt nhìn cô. Váy ngắn hơi dài. Áo khoác vest cũng có hơi lớn. Tôn lên nàng nhỏ nhắn hơn. Giống như ở đầu kia của tòa nhà dạy học chào hỏi Tô Sướng. Tô Sướng nhíu mắt, hai người nhìn nhau dưới ánh mặt trời 3-4 giờ chiều. Sau đó Tô Sướng gập máy tính lại, cười trong trẻo, mặt trăng và mặt trời giao nhau. Mặt trời đã gặp qua ánh trăng trẻ tuổi, lại tiết chế ánh sáng của mình, giả dạng thành mặt trời nhỏ non nớt. Vũ Chu không mang vớ, kéo dép lê đi xuống. Vừa đi vừa vò tóc mình. Hồi trung học em là tóc đuôi ngựa. Thế nào? Em rất thích. Nhưng sau đó em nghe nói buộc tóc đuôi ngựa đường chân tóc sẽ lùi về phía sau, nên không chải nữa. Đẹp. Tô Sướng chân thành khen ngợi nàng. Vũ Chu cười hì hì, ngồi xuống sofa, cũng học theo tư thế Tô Sướng giả bộ ngoan ngoãn. chị cũng chụp cho em một tấm đi. Lát nữa em tìm người Photoshop vào. Như vậy là có ảnh chung rồi. Hi hi, Tô Sướng dựa vào bàn trà chụp ảnh cho nàng. Cất Vu Chu mắt ngọc mày ngài vào trong ống kính. Chụp xong, Vu Chu chạy tới xem. Hai tay ôm cổ Tô Sướng. Mặt cọ má cô, nhẹ giọng nói cảm ơn. Em rất thích món quà này. Tô Sướng, vậy sao? Tô Sướng phẩy lông mi. Nghiêng đầu nhìn nàng. Ừ, dù sao cũng tốt hơn mấy cái túi kia nhiều. Vu Chu nói xong, buồn cười nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Tô Sướng. Cười nhạo xong, khóe miệng nàng thoáng khép lại. Chậm rãi nói, chị đi khéo rèm cửa sổ lại. Em có đáp lễ, hả? Tô Sướng tò mò, nhưng cũng nghe lời đứng dậy ấn điều khiển từ xa. Rèm cửa sổ kéo dài chậm rãi tới gần nhau, giống như rèm cửa đóng lại. Ánh mặt trời thẳng thắn vô tư bị yêu cầu lảng tránh. Bình thường mọi người vào lúc này sẽ có dự cảm. Tô Sướng nghe phía sau có tiếng quần áo ma sát, áo khoác vest được thả lên bàn trà. Cô quay đầu lại, Vu Chu mặc áo sơ mi rộng thùng thình và váy đồng phục. Đuôi ngựa rối loạn một chút, hai má nàng ửng đỏ, giống như quả đào trắng trong rượu vang đỏ. Tai cũng rất đỏ. Cúc áo sơ mi cởi ra mấy cái, nàng liếc nhìn Tô Sướng một cái, cụp mắt từ trong áo sơ mi, cởi bỏ áo lót, rút ra đặt lên áo khoác, sau đó nàng chân trần đi tới, nằm sấp trên sofa, nhìn Tô Sướng, khàn giọng nói, đàn chị, tê dại từ sau tay hai người thẳng đến đáy lòng, Vu Chu chưa từng như vậy, cũng không biết có thích hợp hay không. Nhưng nhìn ánh mắt Tô Sướng, hình như cô thích, nụ hôn từ lưng đáp xuống. Vu Chu căng thẳng nhắm mắt lại. 5 giờ, các nàng tắm rửa, bởi vì phải chạy tới nhà hàng Tô Sướng đã đặt. Vu Chu buồn ngủ muốn chết, ở trên xe vẫn ngủ, đến nhà hàng vẫn ngáp điên cuồng. Tô Sướng buồn cười nhìn nàng buồn ngủ chảy cả nước mắt. Đưa giấy lau khô cho nàng. Lại cắt thịt bò bít tết xong, đút đến bên miệng nàng. Vu Chu mơ màng nhắm mắt lại nhai. Sao lại buồn ngủ dữ vậy? Tô Sướng nhíu mày, chị gái, 3 lần, chị thử xem. Vu Chu cảm thấy tinh lực toàn thân đều bị rút đi. Nàng chớp mắt mấy cái, nhìn trời nhớ lại, lúc trước là ai nói với em không có hứng thú. Nàng tin tà của nàng. Không bao giờ play cái gì nữa. Cô gái này thật kinh khủng. Tô Sướng nhìn vẻ mặt đặc sắc của nàng. Bị chọc cười. Giơ tay đút cho nàng một muỗng canh nấm bơ. Vu Chu theo bản năng cắn ăn. Sau đó lại hỏi cô. Hai ta sẽ không luôn như vậy chứ. Bình thường là ngay từ đầu mới như vậy. Có phải không? Nàng không nghĩ tới. Lễ tình nhân lãng mạn như vậy. Nàng cùng bạn gái của mình đang nghiêm túc thảo luận vấn đề tần suất. Cũng may Tô Sướng định phòng riêng. Trong phòng cũng có camera theo dõi. Tô Sướng giống như biết đọc suy nghĩ. Vừa ăn thịt bò vừa nhẹ nhàng nói. Vu Chu hít sâu một hơi. Ngậm miệng, thân thể của nàng luôn lỗi thời như vậy. Lúc hẹn hò buồn ngủ. Về đến nhà lại tỉnh táo. Hai cô ở nhà xem phim. Uống rượu vang đỏ, cũng được cho là một đêm lãng mạn. Ngày hôm sau Tô Sướng vừa vặn phải dậy sớm làm việc. Đưa Vu Chu đến công ty. Buổi tối đến nhà Vu Chu ăn cơm. Vu Chu nấu cá kho. Hai người ăn trên bàn thấp và đệm ngồi. Ăn xong Tô Sướng làm việc bên cạnh bàn học. Vu Chu tựa vào trên giường gõ chữ. Màn đêm buông xuống. Vu Chu xuống lầu tiễn Tô Sướng lái xe về nhà. Cuối tháng 2, Tô Sướng bùng nổ với một bộ kịch truyền thanh. Khi tập kịch hơn 10 triệu còn lên hot search. Xế chiều hôm đó Vu Chu híp mắt chua xót, đang từng bước đối chiếu số liệu. Lúc đi vệ sinh lướt Weibo một chút, thấy hot search, Thanh Ngọc Án, không nhấn vào, không có hứng thú, ngày hôm sau ăn cơm chưa? Nghe thấy cô gái mới tới nói, lúc làm phẫu thuật cận thị luôn nghe kịch truyền thanh, phát hiện kịch truyền thanh thật đúng là rất hay. Vũ Chu nhớ tới Tiêu Sướng nói cũng sẽ lồng kịch truyền thanh. Muốn đáp lời, nhưng cô gái nói cô ấy nghe đam mỹ, vậy thì không liên quan đến Tô Sướng. Vũ Chu cũng không tiếp tục trò chuyện, đối với lĩnh vực này hoàn toàn không biết gì cả là như vậy. Căn bản sẽ không nghĩ tới trên mạng còn có một mảnh trời đất khác. Vũ Chu chỉ biết, Tô Sướng càng bận rộn hơn. Có lúc đến nhà nàng ăn tối, ôn tồn một chút, sau đó liền rời đi. Có lúc đến cả thời gian thân mật cũng không có. Thứ năm, Vũ Chu đến nhà Tô Sướng chờ cô ăn cơm. Cố ý không nói cho Tô Sướng, muốn cho cô bất ngờ. Nhưng lúc trở về đã là đêm khuya. Tô Sướng nói đã ăn ở studio, bởi vì thu âm quá muộn, lại đi ăn chút đồ ngọt. Đạo diễn của bộ kịch này là cô, thu muộn hơn dự tính. Cô áy náy, lúc kết thúc công việc liền mời mọi người ăn cơm. Nghĩ đến Vũ Chu nói tan làm phải viết báo cáo, nên không quấy rầy nàng. Vũ Chu dần dần cảm thấy không được thoải mái. Nàng tìm không thấy người, tâm sự với Hỏa Hoa. Thật ra nàng rất khó mở miệng. Quan hệ giữa nàng và Tô Sướng hình như đã đến một thời kỳ ổn định, nhưng lại không giống với người bạn đời thân mật khăng khít mà nàng nghĩ. Tô Sướng bận rộn, các cô liền không có gì để trò chuyện. Có lần, Tô Sướng tới tìm nàng. Các cô làm xong, Vũ Chu tựa vào trên giường nhìn Tô Sướng tắm thay quần áo rời đi. Cảm thấy rất kỳ lạ, phụt, mặc dù Vũ Chu ấp úng, nhưng Hỏa Hoa lập tức nghe hiểu. Cô ấy nói, mình cảm thấy hai người giống như bạn tình vậy. Đương nhiên không phải, nàng rất thích Tô Sướng, Tô Sướng cũng rất thích nàng, sao có thể là bạn tình chứ? Hơn nữa, hai người khó khăn lắm mới dành thời gian gặp mặt, đều muốn gần gũi nhau hơn một chút. Điều này cũng không có gì sai, nàng khó có thể hình dung chính xác tâm trạng vi diệu đó. Chỉ hỏi Hỏa Hoa, cậu đã yêu nhiều lần như vậy, không có cảm giác này sao? Hỏa Hoa lắc đầu, không có, mình yêu đều là sống chung. À cái này, sống chung, hai người chuyển đến ở cùng nhau. Trước đó Vũ Chu không nghĩ tới, nhưng nàng cảm thấy đề nghị của Hỏa Hoa cũng không mất đi một cách tốt. Nếu như sống chung, sẽ không cần chạy qua chạy lại, cũng không cần ở mặt ý kiến một lần kia. Có hay không hảo hảo trò chuyện một chút? Có phải hay không chỉ còn thân thể ôm nhau, cũng không cần phải trong lần gặp mặt đó, có nói chuyện đàng hoàng hay không, hay chỉ còn lại cái ôm thân thể. Nàng quyết định hỏi thử, Tô Sướng muốn sống chung không? Cách chương.